Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 562. Sau đó nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người bên cạnh. Nhan sắc tuyệt vời. Trương Tuyền biết cô ta. Đây là con gái nhà một của nhà họ Ngụy, trùm kinh doanh bất động sản. Một người nhìn có vẻ là một người dân bình thường. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc còn có vết như thể nôn ọe trên váy. Trương Tuyền biết mình nên làm gì. Đối với thân phận của Lương Tiểu Ý, anh ta sớm đã đưa ra kết luận một cô gái rót rượu trong hộp đêm. Còn tại sao một cô gái rót rượu trong hộp đêm có thể xuất hiện ở khách sạn Phi Hòa? Chỉ có thể nói, cô gái rót rượu này hôm qua đã được bao rồi. Còn người kia, con cưng của trùm bất động sản, thân phận của hai người, rõ ràng như thế, còn cân nhắc gì nữa? Trong lòng có chút khinh thường Lương Tiểu Ý, cô gái này. Xin hỏi cô ở phòng nào? Trương Tuyền bước lên hai bước, hỏi Lương Tiểu Ý, ý là hùa theo cô gái nhà giàu kia, thầm coi cô không phải là khách của khách sạn này. Những người ở đây đều hiểu một câu nói của quản lý Trương, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, từng biểu cảm bỗng nhiên hiểu ra hiện trên mặt mỗi người. À, hóa ra không phải khách ở đây, là gái, như thế thì đúng rồi. Nhìn cách ăn mặc không thời trang, nhăn nhúm bẩn thỉu, không có mác hàng hiệu, chuyện đến lúc này đã thay đổi rồi. Lương Tiểu Ý chau mày, liếc nhìn cô gái nhà giàu lộ ra sự khiêu khích, ánh mắt cuối cùng cũng rơi lên người quản lý Trương. Sắc mặt bình tĩnh, vô cùng thần thái, lãnh đạm hỏi ngược lại. Quản lý Trương, chuyện này chẳng lẽ không nên kiểm tra camera của quý khách sạn? Kiểm tra xem rốt cuộc ai đẩy ai. Đồng thời xem những gì cô gái này nói có phải thật là tôi đâm vào cô ta. Còn làm hỏng váy của cô ta không sao. Lương Tiểu Ý đi đến trước mặt quản lý Trương. Vì cô khá nhỏ nhắn nên nhìn quản lý Trương với chiều cao hơn 1m75. Ngước đầu có chút mệt mỏi. Nhưng cô không tự ti cũng không kiêu ngạo. Quản lý Trương, khách sạn Phi Hòa là khách sạn tốt nhất ở Hạ Môn. Đối với những lời có chút sỉ nhục người khác của quản lý Trương và thiếu sự quản lý trong cách giải quyết sự việc, tôi không dám tin. Khách sạn Phi Hòa lại sử dụng một nhân viên có vấn đề phẩm đức, đồng thời khả năng làm việc không đúng với vị trí của mình. Điều này khiến tôi có chút nghi ngờ về quý khách sạn. Lương Tiểu Ý với thái độ bình tĩnh dịu dàng nhưng lời lẽ sắc sảo, khiến mặt quản lý Trương tái mét. Ngoài ra, Lương Tiểu Ý quay người bước đến cách cô gái nhà giàu kia 1 mét rời dừng lại. Cô gái này, tôi muốn cô xin lỗi tôi. Thứ nhất, đâm vào người khác không phải tôi. Lương Tiểu Ý nói đến đây, ánh mắt dừng trên người cô gái nhà giàu, mà là cô. Thứ hai, đối với việc cô ở trước mặt mọi người vu cáo tôi đâm vào cô đồng thời làm hỏng váy của cô, nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Cô gái nhà giàu lo lắng. Cô ta lớn như vậy, chưa bao giờ bị ai đó phản bác lại trước mặt mọi người như vậy. Cũng không có ai dám dùng giọng nói không khách sáo này nói chuyện với cô ta. Bình thường, cô ta đi đến đâu, có ai không nịnh hót cô à chứ? Hơn nữa, cô gái nhà giàu liếc nhìn Lương Tiểu Ý với quần áo bẩn thỉu. Cô ta bước lên phía trước, ngón tay sơn màu đỏ chọc vào vai Lương Tiểu Ý, nói một cách khinh thường. Cô cho rằng cô là ai? Muốn tôi xin lỗi cô? Đừng nói có phải tôi đâm vào cô hay không. Cho dù là tôi đâm vào cô thì cũng sao chứ? Ngụy Na, tôi cần xin lỗi cái người ti tiện thấp kém như cô sao? À, nói mới thật lạ ghê. Nhìn quần áo rẻ mặc cô mặc trên người, có tiền để ở trong khách sạn quốc tế một đêm ít nhất 3-4 nghìn sao? Vậy tại sao cô lại xuất hiện trong khách sạn, so với thân phận của cô như hai thế giới hoàn toàn khác nhau? Còn nữa, quần áo trên người cô vừa bẩn vừa nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, quần áo còn bị nôn ọe lên. Chẳng có lẽ cô là gái làm việc ở hộp đêm nào đó? Ngụy Na, con cưng của nhà họ Ngụy, nhìn Lương Tiểu Ý với ánh mắt khinh thường. Đến lúc này, ánh mắt của Lương Tiểu Ý có chút lạnh lùng. Cô nheo mắt, ánh mắt liếc nhìn chiếc váy của Ngụy Na. Lúc trước cô đã thấy chiếc váy này rất quen mắt. Lương Tiểu Ý không để ý đến những lời sỉ nhục của Ngụy Na. Cô hỏi ngược lại, chiếc váy của cô nói là bản giới hạn, nước Z chỉ có một chiếc, đúng không? Cách Trương.